Chương 276, bữa ăn khuya. Quyết tâm toàn lực ứng phó đương nhiên không chỉ Lục Tuần, Bạch Kiêu trở về đến Cự Vũ lâu sau, không gấp nghỉ ngơi, mà là tiến về dưới mặt đất, bắt đầu dần dần thử nghiệm lấy ma năng thấm vào đệ nhị ma khí, khiến cho nhanh chóng thành thục. Như thường lệ lý mà nói, vừa mới kế ghép qua ma chủng, chí ít cần thời gian mấy ngày đến thích ứng chủ ký sinh hoàn cảnh, trong lúc đó tốt nhất an tâm tĩnh dưỡng, mà căn cứ cá nhân thể chất khác biệt, có người điều chỉnh kỳ thậm chí dài đến một tháng. Trong lúc đó gần như không thể xuống giường, nhưng loại này ở cử tựa như gây giống phương thức, hoàn toàn vi phạm với Bạch Kiêu cá nhân mỹ học. Tuyết Sơn người kiên trì cho rằng buổi sáng làm cấy ghép, buổi chiều sẽ đi làm mới là chính xác gây giống phương pháp, cho nên Bạch Kiêu căn bản không muốn chờ ma chủng thư thư phục phục tại thể nội thâm căn cố đế. Tại đơn giản tiệc ăn mừng về sau, Bạch Kiêu lập tức liền về nhà bắt đầu tu hành. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm phải toàn lực ứng phó, bởi vì Thanh Nguyệt tại đối diện trong trận doanh, có đầu này, như vậy đủ rồi. Mặc dù tại tuyệt đại đa số người xem ra, bây giờ ma đạo công chúa đã tại Bạch Kiêu vạn trượng quang mang phía dưới ảm đạm phai mờ, có thế thực sự cầu thị mà nói, những cái này luận điệu nơi nào có hoa quả khô ủng hộ, Bạch Kiêu nhập học nửa năm qua, ở nơi nào cùng Thanh Nguyệt chính diện đấu qua sao? Duy nhất đáng nhắc tới, đại khái chính là ma chủng tế ghép lúc, Bạch Kiêu liệt ma ma chủng truyền kỳ xếp hạng vượt trên Thanh Nguyệt một đầu, nhưng mà song ma chủng giá trị cũng không kém liệt ma, mà Thanh Nguyệt nhập học về sau liền gia nhập Chu Tuấn Sơn đoạn số phòng thí nghiệm. Không chỉ muốn thân phận học sinh ở trong đó học tập tu hành, cũng lấy trợ lý nghiên cứu viên thân phận tham dự nhiều hạng trọng yếu thí nghiệm tiến lên. Trong này ý vị, rất nhiều người căn bản là không có lý giải, ngược lại là Bạch Kiêu nhìn càng thêm hiểu rõ một chút. Hắn hiện tại xem như nguyên thi môn sinh đắc ý, thực lực đầy đủ treo lên đánh bình thường kim tuệ ma đạo sĩ. Nói cách khác Hồng Sơn trong học viện đã có hơn phân nửa đạo sư không đủ hắn đánh, nhưng mà để hắn tham dự nguyên thi thí nghiệm nghiên cứu, hắn sợ là tối đa chỉ có thể đảm nhiệm thí nghiệm tài liệu chức. Trái lại Thanh Nguyệt, một cái mới vừa vặn tiếp xúc ma đạo người mới, liền có thể tại Tây Đại Lục đẳng cấp cao nhất ma đạo trong phòng thí nghiệm nhậm chức, bậc này thành tựu, rất nhiều tại nhất lưu ma đạo học phủ lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp cái gọi là học bá đều xa xa làm không được, huống chi Thanh Nguyệt tại gia nhập phòng thí nghiệm không lâu sau, lại nương theo tinh anh đoàn đội tiến về hư giới, thậm chí ở trong đó phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu, khối kia cấm ma pháp thạch xem như hư giới thăm dò trọng yếu phát hiện, lại có thể trở thành Thanh Nguyệt cá nhân tài sản riêng. Đây chính là toàn bộ đoàn đội đối với độ cao của nàng tán thành, đang học thuật vòng, Thanh Nguyệt danh khí đã trải qua tương đối lớn, chỉ bất quá người quá nhiều coi là những cái kia vinh hạnh đặc biệt là đến từ tông sư che chở, mà không phải là bản thân nàng năng lực, loại này thành kiến phía dưới, Thanh Nguyệt quang mang mới hiển lên rõ ảm đạm, nhưng Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không đối với nàng còn có thành kiến, từ nhỏ đến lớn, tại các loại tỷ số trong trò chơi thua hàng ngàn hàng vạn trận sau, Bạch Kiêu đương nhiên biết Thanh Nguyệt lợi hại, nếu như là loại kia triển khai lôi đài sinh tử thực chiến, Bạch Kiêu có lòng tin đánh bại dễ dàng Thanh Nguyệt, nhưng mà nếu quy tắc cũng không phải là đơn thuần thực chiến, mà là phải khảo nghiệm học sinh tổng hợp tố chất, như vậy chỉ có Thanh Nguyệt một người, liền đầy đủ trở thành cần Bạch Kiêu toàn lực ứng đối cường địch, huống chi một lần này đối thủ không hề chỉ có Thanh Nguyệt một người. 148 người đoàn đội cố nhiên là đám ô hợp chiếm đa số, trong đó đại bộ phận tại đoàn thời gian chiến tranh đều thuần túy chỉ là liên lụy, khiến cho cục diện này ngược lại so đơn đấu đối với Bạch Kiêu càng thêm có lợi, nhưng Bạch Kiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể phớt lờ, dù sao đám ô hợp phía sau có cái nguyên thi, bình thường làm nàng học sinh thời điểm còn không cảm thấy, nhưng mà một khi nàng nhảy đến đối diện đi, Bạch Kiêu liền bắt đầu dần dần cảm giác phía sau phát lạnh. 148 người đoàn đội, tại đối mặt số ít tinh nhuệ lúc, nhân số ngược lại là nhược điểm, điểm này vô luận là Thanh Nguyệt vẫn là nguyên thi đều nên lòng dạ biết rõ, như vậy mấy tháng này chuẩn bị chiến đấu kỳ, các nàng không có khả năng ngồi yên không lý đến, mấy tháng sau, chi này đoàn đội biết bị tra tấn, không đúng. Huấn luyện thành bộ dáng gì, là căn bản là không có cách suy đoán, cho nên bản thân chỉ có toàn lực ứng phó. Hô, tại một lần dài dòng thổ tức về sau, Bạch Kiêu thuận tay nắm qua treo trên tường khăn mặt, lau đi cái trán cùng nửa người trên mồ hôi. Tại cấy ghép kết thúc không đến nửa ngày thời gian bên trong, tự lấy ma năng cưỡng ép thấm vào, khiến cho nhanh chóng trưởng thành, mang tới tác dụng phụ chính là tê tâm liệt phế đồng dạng đau đớn, cùng đủ để khiến thường nhân chí tử 10 lần nội thương nghiêm trọng, chủ ma khí tổn thương có thể dùng đệ nhị ma khí để đền bù. Nhưng đệ nhị ma khí tổn thương lại khó mà bản thân chữa trị, cho nên tại một trận đốt cháy giai đoạn về sau, Bạch Kiêu hít sâu, nương theo lấy nồng đậm chi cực máu tanh mùi vị. Đối với này, Bạch Kiêu ngược lại là xem thường, mặc dù thương thế trầm trọng, nhưng đối với hắn mà nói còn không đến mức như vậy ngã xuống, mà càng là trọng thương, càng là có thể có hiệu kích thích viên này khuynh hướng sinh hóa vực ma chủng gia tốc sinh trưởng. Vấn đề duy nhất cũng chính là nó thống khổ chỉ số xa xa siêu việt thường nhân cực hạn chịu đựng. Đổi lại người bình thường ngay đầu tiên liền nên thần trí hỏng mất, mà Bạch Kiêu cũng thực xuất mồ hôi lạnh cả người. Lau mồ hôi về sau, Bạch Kiêu hơi chút nghỉ ngơi, liền chuẩn bị bắt đầu vòng thứ hai ma năng thấm vào. Bất quá nhưng vào lúc này, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Tại toàn bộ Hồng Sơn học viện, không, toàn bộ Hồng Sơn thành, thậm chí toàn bộ Đại Tần đế quốc cảnh nội, có thể phát ra như thế tiếng bước chân nặng nề người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà thông qua thanh âm liền có thể truyền lại ra đầy mở khí tức càng là gần như không tồn tại. Trịnh lão sư, ngươi đã đến. Bạch Kiêu hơi kinh ngạc, vừa đem khăn mặt treo hồi trên tường, thuận thế phủ thêm bản thân ngoại bào, một bên tiến lên nghênh đón Trịnh Lực Minh. Phòng ngầm dưới đất cửa vào là vì thường nhân thiết kế, lấy Trịnh Lực Minh hình thể, nếu không phải đi nghênh đón một chút, sợ là muốn đem khung cửa phá dỡ xuống tới. Nhưng mà Bạch Kiêu mới di chuyển bước chân, chỉ thấy Trịnh Lực Minh đã trải qua xuất hiện ở trước mặt mình, mà cái kia đối với hắn mà nói có chút chặt khít khung cửa, vẫn còn bình yên vô sự. Bậc này kỳ cảnh, để Bạch Kiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Trịnh Lực Minh lại chỉ phó một trong mỉm cười, cũng không phải chỗ đó đều có Tống Lâu như vậy quan tâm, không hiểu được biến báo, còn thế nào ở cái thế giới này sinh tồn. Từ Trịnh Lực Minh đầu tư lại tham dự kinh doanh Tống Lâu, có một phong cách riêng, sửa sang phong cách, sàn nhà, thang lầu đều đi qua đắt giá ma năng cường hóa, cho dù là Đại Tần quân kim đạp lên cũng không để lại dấu chân. Ngoài ra trong thang lầu cùng từng cái bao xương đại môn đều thiết kế đặc biệt rộng rãi, như Bạch Kiêu loại này khôi ngô cao lớn người cũng có thể hai người đi sóng vai, cái này điểm rộng rãi cũng vừa dễ dàng dung nạp xuống một cái Trịnh Lực Minh. Tại tất đất tất vàng Hồng Sơn thành, loại này tiêu xài không gian thiết kế không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ loại khác. Đại bộ phận thời điểm, Trịnh Lực Minh cũng là muốn tiến lên tại vì thường nhân thiết kế trong thông đạo, cho nên Trịnh Lực Minh đương nhiên cũng là hiểu được biến báo, như thế nào co vào hình thể, xuyên việt không gian, đã sớm thành hắn một ngày lại một ngày thường ngày tu hành. Tiểu tử ngươi ngược lại là không chút nào hiểu biến báo, rõ ràng nói cho ngươi yến hội về sau về sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi chính là như thế nghỉ ngơi. Trịnh Lực Minh nhìn lấy Bạch Kiêu dưới chân mồ hôi lạnh, cùng bang bang điểm điểm vết máu, không khỏi lắc đầu, chưa từng nghe qua đạo lý dục tốc thì bất đạt. Bạch Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, ta chỉ nghe nói qua toàn lực ứng phó, ha ha. Trịnh Lực Minh rốt cục nhịn không được bật cười, nói hay lắm, có loại sức mạnh này mới có tư cách làm học sinh của ta. Bạch Kiêu là hỏi, lão sư ngươi không phải nghỉ ngơi sao, bữa ăn sau thiêm thiếp mà nói. Trịnh Lực Minh vỗ vỗ bụng của mình, ngủ qua một giấc, bữa tối cũng tiêu hát và am qua cờ, a được không sai biệt lắm, có thể cực dạ tiêu. Thì ra là thế, lão sư ngươi thực sự là khổ cực, ma đạo tu hành vất vả mới là thái độ bình thường, dù là lại thế nào thiên tư trác tuyệt, nếu là không chịu nổi vất vả hai chữ, ngày sau thành tựu cũng tất có hạn. Trịnh Lực Minh vừa nói, vừa đi đến Bạch Kiêu sau lưng, đưa tay tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ. Bạch Kiêu biết đây là muốn xác nhận trạng huống thân thể của mình, cũng không có ngăn cản. Ngô, ma chủng phát dục tình huống tốt đẹp, thậm chí so với ta mong muốn còn tốt hơn. Đại khái lại trải qua hai vòng ma năng thấm vào, liền có thể có được bản thân năng lực chữa trị. Đến lúc đó ngươi chỉ cần có khả năng chịu được đau đớn, liền có thể vô hạn kích thích nó trưởng thành, thẳng đến tiến vào thành thục kỳ. Bất quá hôm nay tới đây thôi đi, lại cưỡng ép dưới sự kích thích đi, ngược lại sẽ đối với nó tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bạch Kiêu gật gật đầu, hiểu. Trịnh Lực Minh lại nói ra, bất quá ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nếu còn có dư lực, chúng ta liền làm chút nó tu hành của hắn. Vừa nói, Trịnh Lực Minh trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cái to như tủ đầu giường cơm hộp, hết sức trầm trọng, lúc rơi xuống đất làm cho cả phòng ngầm dưới đất sàn nhà đều hơi chao đảo một cái. Ăn trước bữa ăn khuya đi.